Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1527, Bát thần liên thủ. Góc truyện audio.com. Đối mặt Hồng Mông, Lục Thần không chút nương tay, trực tiếp hủy diệt viên này tinh cầu không người, phá suốt thần thụ bộ rễ. Nhưng mà thần thụ mất đi thổ nhưỡng, chẳng những không có mất đi sức sống, ngược lại càng thêm dương nanh múa vuốt, như lăn lộn sóng biển một dạng, đánh về phía Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng, nắm lên diệt thần thương, tốc ảnh thương, một đạo lưu quang, từ bài sơn hải đảo dây leo chung, vượt mọi chông gai, bắn thẳng đến Hồng Mông. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Mông trước mặt dựng thẳng lên một đạo từ dây leo bện thành nặng nề tường. Còn không đợi Lục Thần cùng dây leo tường tiếp xúc, Lục Thần phía sau một người lại là quát lên một tiếng lớn. Vắt ngang tinh hải, linh thần không cổ đã xuất thủ, từng kiếm một quang quét ngang mà ra, chém thẳng vào Lục Thần. Cự khuyết hoành tảo, Lục Thần tay phải một kiếm vung ra, một đạo 10.000 thước kiếm khí quét ngang mà ra, cùng vắt ngang tinh hải chính diện va chạm. Lưỡng đạo kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau, trong tinh không một đạo khí hoàn trong nháy mắt nổ tung, kéo dài vạn dặm. Muốn động Hồng Mông, nằm mơ. Tử thần trong tay liêm đao vung ra một đạo hắc sắc linh khí, ngay lập tức bắn về phía Lục Thần. Tử linh long hồn, hắc khí đang bắn trong quá trình, hóa thành một điều cự đại thần long, trong nháy mắt đánh tới. Cửu long diệt thế, Lục Thần khẽ quát một tiếng, dùng ra cửu long diệt thế. 9 cái cự long cùng một điều hắc long va chạm. Nhất thời, trong tinh không 10 cái cự linh lực cự long đụng nhau, dẫn phát từng đạo linh lực bạo tạc. Tử thần cùng linh thần hai lần công kích, cũng chưa hoàn toàn ngăn trở Lục Thần. Lục Thần cửu thương tốc ảnh thương, như trước bắn thẳng đến Hồng Mông. Quanh một tiếng nổ, Hồng Mông thần thụ tạo thành dây leo hộ thuẫn ở tốc ảnh thương hạ, trong nháy mắt bị đánh ra một cái hang lớn. Hồng Mông mắt mở trừng trừng nhìn Lục Thần một thương này đánh tới. Gầm lên một tiếng, vạn giới linh mạch, dây leo vướng víu, hợp thành một con tráng kiện vô cùng cánh tay. Cùng cửu thương tốc ảnh thương chính diện va chạm. Oanh long long long, trong tinh hà một đạo bạch quang lóe lên, như tinh cầu mẫn diệt. Ngay sau đó, Hồng Mông cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đánh xuyên cách đó không xa một viên tinh thần. Quảng cáo, 7 đại chí cao thần thấy thế, không gì sánh được trợn tròn đôi mắt. Không cổ cùng tử thần hai người đồng thời xuất thủ, cộng thêm hồng mông thần thụ hộ thuẫn, vạn giới linh mạch công kích, dĩ nhiên như cũ làm cho Lục Thần chiếm cứ thượng phong. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới vô số người cũng thấy tận mắt lần chiến đấu này. 3 gã chí cao thần trước mặt, duy ngã độc cuồng như trước cường thế không gì sánh được. Nói là muốn giết Hồng Mông, ai cũng ngăn không được. Đây chính là Lục Thiên Đế thực lực chân thật, quá kinh khủng, 3 người liên thủ đều không ngăn trở. Vì sao Lục Thiên Đế cho ta cảm giác, so trước đó cùng điên chiến thần đánh một trận lúc mạnh hơn? Thần có cực hạn, nhưng phàm nhân lại không có cực hạn. Thấy ta đều không muốn độ kiếp thành tiên. U Minh 3 người nhìn nhau, U Minh không khỏi thở dài một hơi. Các ngươi có thể tưởng tượng đến, 30 năm trước, tiểu đội chúng ta cư nhiên tìm một cái tên gia hỏa như vậy lâm thời tổ đội. Khô chảo không được lắc đầu. Cái này ai có thể nghĩ tới. Coi như phóng nhãn toàn bộ bát trọng thiên, trên dưới mấy vạn năm, giống như Lục Thần huynh đệ như vậy, lại có ai đâu. Cốt Mị, cũng là ngươi nhãn quang tốt. Cốt Mị mỉm cười, kỳ thực, trước đây tuyển trạch hắn, ta chỉ là tùy tiện tìm một cái. Nhưng ai biết tùy tiện tìm, chính là hôm nay uy chấn bát trọng thiên Lục Thiên Đế. Nếu không phải vong linh tộc đặc thù tập tính, Lục Thần phỏng chừng cùng bọn họ, cũng sẽ ở lần kia săn bắn phía sau liền phân biệt. Chỉ có thể nói, vong linh tộc 3 người cùng Lục Thần xác thực duyên phận không cạn. Lục Thần mới vừa đẩy lùi Hồng Mông. Ngay lập tức sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên chưa hề biết nơi bao xa lóe lên tới. Hồng Mông khóe miệng đổ máu, cuồng nộ không ngớt. Lục Thần, ta hôm nay không phải giết ngươi. Vạn giới linh lực ba động lôi quyết. Trong tinh hà vốn không khí trời biến hóa. Nhưng lúc này, vô số linh lực hội tụ, dĩ nhiên sinh thành ba đạo lôi điện. Hồng Mông tay cầm ba đạo lôi điện, dường như nắm trường tiên, hướng phía Lục Thần huy động qua đây. Thần Lâm, Lục Thần trong nháy mắt lắc mình né tránh. Ba động lôi quyết quất vào Lục Thần trước kia chỗ vị trí. Trong nháy mắt không gian chấn động, lôi quang bắn ra bốn phía. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Cái này ba động lôi quyết uy lực không thể khinh thường a, mọi người cùng nhau xuất thủ. Hôm nay so với cướp đoạt thần ma nghịch mệnh, cửu vĩ hô, đồng thời thân ảnh lao thẳng tới mới vừa hiện thân Lục Thần. Chí cao yêu huyết linh động mau lẹ, cửu vĩ tốc độ, trong thời gian ngắn bộc phát ra. Lục Thần liên tục mấy lần thần lâm né tránh, cư nhiên đều không thể tách ra nàng. Tốc độ thật nhanh, Lục Thần, ngươi bây giờ biết đã quá muộn. Cửu vĩ tức thì xuất hiện ở Lục Thần trước mặt, một chảo nạo qua đây. Ngươi cái này thần ma thái hư cánh tay. Ta muốn, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Chấm, chỉ bằng ngươi xứng sao? Thủ hư, quanh một tiếng nổ. Cửu vĩ một chảo trực tiếp chộp vào Lục Thần hai cánh tay. Song phương đồng thời bị đánh bay. Lục Thần mới chậm quá thần. Cửu vĩ đã lần nữa giết đến trước mặt hắn. Bị ta để mắt tới con mồi. Đó chính là không chết không ngớt. Ngươi không chạy thoát được đâu. Phòng ngự của ngươi là mạnh mẽ. Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi nếm thử một chiêu này. Chí cao thần kỹ năng yêu hồ tê thiên. Đại nhật như lai cường công nguyền rùa. Phật thần niệp di chuyển chú ngữ. Cửu vĩ trên móng vuốt nhấp nhoáng kim quang. Đây cũng là một cái cường hóa công kích kỹ năng. Bất quá kỹ năng này lại bị thêm đến rồi cửu vĩ trên người. Lục Thần nhìn một cái đối phương xuất thủ. Liền đã biết một chiêu này lực công kích không phải chuyện đùa. Đây chính là chí cao thần cấp công kích. Bây giờ lại tăng thêm chí cao thần cấp tăng phúc. Uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Đạo môn huyền giáp linh lực lộn xộn. Đạo thần đồng thời phát động ý cảnh loại kỹ năng. Lục Thần đột nhiên cảm thấy chính mình linh lực cấp hàng. Chí ít thấp xuống 1/3. Duy ngã độc cuồng. Đi chết đi. Chí cao thần ngày mai quang quát lên một tiếng lớn. Huyền thiên thần ngữ chu ma thiên hòa. Đúng vào lúc này. Phía sau một đạo kiếm khí đồng thời phóng tới. Không cổ ra lại sát chiêu. Lưỡi hái tử thần đột ngột xuất hiện ở Lục Thần bên cạnh thân. Mắt thấy là muốn đem Lục Thần vừa bổ hai nửa. Thần ma, đạo Phật, yêu linh, sinh tử, bát đại chí cao thần. Đồng thời xuất thủ, quảng cáo. Mộc sinh vẻn vẹn cầm lấy Lục Sa tay. Khẩn trương đến đã nói không ra lời. Lục Di cũng gắt gao thắt Bắc Tuyết Dễ cánh tay. Mặt không có chút máu. Trong miệng thì thào nói. Ca, Lục Sa gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Dưới loại tình huống này, phụ thân còn có thể đỡ nổi sao? Quanh một tiếng nổ, dịch tinh bình màn phảng phất bị trong hình ảnh bạo tạc chấn vỡ một dạng. Toàn bộ hình ảnh một mảnh trắng bình. Trên official website, đạn mạc đã cực nhanh đổi mới. Trắng bình, có người chứng kiến cuồng thần vừa rồi thế nào sao? Bát đại chúa tể hơi quá đáng. Thân là chúa tể, cư nhiên 8 cái đánh 1 cái. Hơn nữa còn là liên thủ. Làm sao trắng bình lâu như vậy? Có phải hay không ảnh thạch bị hủy? Rốt cuộc, cường quang dần dần tiêu tán. Tầm mắt của mọi người một chút xíu khôi phục bình thường. Tinh hà lần nữa quy về hắc ám. Lúc này, bát đại chúa tể như trước cường thế. Bọn họ đạm nhiên nhìn dần dần biến mất bạch quang. Duy ngã độc cuồng cũng không gì hơn cái này. Phàm nhân cuối cùng là phàm nhân. Cũng dám tới khiêu chiến chúng ta 8 người. Thực sự là chán sống. Người đâu? sẽ không bị chúng ta hợp lực một kích đánh hôi phi yên diệt a, nhưng mà còn không chờ bọn họ nói xong, cái này tám ánh mắt của người đồng thời trở nên có chút bất đồng. Ở giữa chiến trường bạch quang dần dần tiêu tán, mà nơi đó một thân ảnh đã càng ngày càng rõ ràng. Lục Thần cởi ra thần ma thái hư cánh tay, cởi ra long thần hình thái. Hắn mặc hắc bạch song ngư phục, tóc dài tung bay, cái trán nhìn trời nhãn nửa trắng nửa đen. Lúc này, Lục Thần hai mắt khép hờ, mặc cho linh khí chung quanh cuồn cuộn. Hồng Mông hơi nheo mắt lại. Cái gia hỏa này cư nhiên không chết. Không việc gì, coi như không chết, phỏng chừng cũng là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Không thấy được hắn long thần hình thái cùng thái hư hình thái đều đã bị kích phá rồi sao? Nói rõ hắn thực lực nhất định giảm đi. Tử thần nói rất khẳng định nói. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.